dù cho là người lúc chiến đấu bị tàn tật, bọn họ cũng không từ bỏ. Thu xếp thích đáng xong xuôi hết thảy mọi việc, người trong thung lũng hồ lô đông đúc, hơn nữa ngoại trừ một số ít người thì thực lực cũng không kém. Căn cứ đương nhiên cũng trông mà thèm, vẫn luôn cử người thay phiên đến khuyên nhủ bọn họ gia nhập. Vân Tắc không đồng ý cũng không biểu hiện từ chối, chỉ dùng lý do ngài Tống vắng mặt để khước từ, tạm thời gác việc này lại. Mặt khác, con đường từ Vân Châu đi về Bách Hiệp đã thông, cũng không thể nói là hoàn toàn thông bởi vì trên đường còn có tuyết động dày đặc cùng với thực vật biến dị sinh trưởng chi chít. Thế nhưng đàn zombie khổng lồ đã tản đi, một ít con rải rác hoàn toàn chẳng gây nên trở ngại gì. Nhận được những tin tức này, tất cả mọi người mới thở phào yên lòng, ánh mắt bắt đầu đặt lên vấn đề về trụ sở mới. Cách chương.